quá cường đại. Thuẫn đến một màn này, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật. Mặc kệ là đại giáo lão tổ, hay là thế gia nguyên lão, bọn hắn nhìn thấy một kích dạng này, cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại cường đại như vậy dưới một kích, chính mình tất nhiên sẽ đại pháo khói bụi diệt. Đồng thời mọi người cũng kinh dị tại Phục Ma Kim Sử cường đại, vẻn vẹn lạc ấn đã khủng bố như thế, nếu như là thật Phục Ma Kim Sử đánh rơi xuống tới, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào đâu. Tất cả mọi người không dám tưởng tượng, chống được sao? Nhìn thấy bùn đất cát đá oanh thiên mà lên, tất cả mọi người thấy không rõ lắm Lý Thất Dạ, không biết hắn tình huống thế nào, không chết thì cũng trọng thương đi. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi thì thào nói, đây cũng không phải là bọn hắn đối với Lý Thất Dạ có thành kiến, mà là một kích này uy lực thật sự là quá lớn, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Lý Thất Dạ chỉ sợ là ngăn không được một kích này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.